Chương 277, rút chú ý theo hổ xì nổ lao sư ra lệnh một tiếng, hai người thần sắc cu nở dê dần dần trở nên nồng đậm. Hừ, dù thì cụ hế này, hiện tại ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem ngươi điểm này tiểu thủ đoạn hoàn toàn vạch trần xin y ruôi ra ngón tay chỉ dù thì cụ hế này, ngữ khí mười phần khó chịu, tiếp đó, cho ta mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ bá quyển trục dương lên, màu trắng xương mù qua đi, xin y trong tay đã tràn đầy sù dẻ kèn. Khoe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười, hắn đã nghĩ kỹ, dùng nhanh chóng nhất phương thức giải quyết chiến đấu đang chuẩn bị lợi dụng sù dây kèn phát động đánh nghi. Binh, đột nhiên, trong không khí truyền đến một tiếng vang trầm, lập tức, khiến cho mọi người không nghĩ tới mất đi phát sinh xỉn y trùng điệp đến ngã trên mặt đất, trực tiếp bất tỉnh nhân sự lời nói thật là nhiều. Dù khi củ hệ nẻ vỗ vỗ mình tay nhỏ, khinh thường nói, nguyên bản mình 317 dự định hảo hảo treo cợt một cái này xỉn y. Bất quá trong đám người thấy được cụ chỉ hạ ý dù nạ thân ảnh, dù thì cụ hệ mẹ liền lập tức cải biến chủ ý tốc chiến tốc thắng, dạng này mới có thể để cho ý dù nạ ca ca nhìn thấy tiến bộ của mình. Một bên, tất cả các ho cơ sinh, đã hoàn toàn nhìn ngây người ai cũng không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, xỉn y thẳng tắp đến té ngã trên đất, trong miệng còn không ngừng đến phun bọt mép cái này không phải là một trận cân sức ngang tài quyết đấu sao nhanh như vậy liền kết thúc một bên. Hồ Sĩ Nổ Lao Sư Cu Nở Dê có một chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, bên thắng, dù thì củ hệ này đồng học đón đám người ánh mắt khiếp sợ, dù thì củ hệ này đi, tới đội ngũ ở trong. Cái kia, dù thì củ hệ này đồng học, làm phiền ngươi đem xỉn y đồng học trên người huyện thuật giải mở, nếu không... không cách nào tiến hành tiếp xuống quyết đấu. Hồ Sĩ Nổ lão sư lên tiếng nhắc nhở. Là, lão sư huyền thuật, giải một cỗ khí tức xẹt qua rủ hỉ củ hệ nẻ bên người, lập tức, xin y đứng lên, ngoại trừ mặt có chu tờ xương bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Thấy thế, chúng người mới kịp phản ứng nguyên lai trước kia, rủ hỉ củ hệ nẻ cũng đã đem xin y khống trụ, trách không được chỉ trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại tiếp đó. Đám người nhìn dù hỉ củ hệ nẻ ánh mắt đều biến đến dạng, không còn là ngày thường như vậy mang theo phòng bị cùng ghét bỏ, mà là mang theo một tia bình thản, thậm chí, có chút kính nể. Rất nhanh, học viện nỉ dạ ra về, tại cái này trọng tân khai giảng thứ trong một ngày, lớn nhất sự kiện không thể nghi ngờ liền là dù hỉ củ hệ nẻ quái vật kia tốc độ phát triển cùng miểu sát xin ý hai chuyện này. Chuyên miệng, rất nhanh chuyện này liền bị toàn thôn biết. Dù sao hiện tại cô nổ hạ chiến sự căng thẳng, thôn cũng không có cái gì giải trí hạng mục, chỉ có thể nghe một chút tin tức sắp xếp người am hiểu nhóm buồn bực trong lòng. Nghe nói, xin y tên kia bại bởi học viện nì dạ tiểu quỷ cô nổ hạ trong ngõ tối, một cái mang theo động vật mặt nạ nam tử, phát ra lười biếng thanh âm. Hừ, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ thôn, kẻ như vậy cu nở dê muốn gia nhập rụt tuyển bạt huấn luyện, quả thực là nằm mơ. Một cái khác mang theo khác biệt mặt nạ nam tử phát ra cười lạnh một tiếng, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, hiện tại học viện nhì dạ bên trong, có cái nào tên tiểu quỷ sẽ là xỉn y đối thủ nghe nói là rủ hỉ nhất tộc tộc trưởng rủ hỉ xỉn cụ nữ nhi. Mang theo động vật mặt nạ nam tử nói ra, rủ hỉ xỉn cụ cái kia để thôn kem chút bị đánh bại ra hỏa nghe vậy, một người khác không khỏi nhíu mày. Không sai, bất quá tên kia nữ nhi, không nên à. Trước đó cũng còn không có tiếng tăm gì, tựa như đột nhiên nhảy lên đi ra, phải biết, xin ý tên kia mặc dù có chút tự cho là đúng, bất quá hạ nhẫn, chỉ sợ thật đúng là không giải quyết được hắn. Không sai, bất quá tên kia nữ nhi, không nên à, trước đó cũng còn không có tiếng tăm gì, tựa như đột nhiên nhảy lên đi ra, phải biết, xin ý tên kia mặc dù có chút tự cho là đúng, bất quá hạ nhẫn, chỉ sợ thật đúng là không giải quyết được hắn. Có đúng không một người khác lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười, vừa vặn trong khoảng thời gian này không có việc gì. Tóm lại, trước quan sát một đoạn thời gian A nói xong, hai cái thân ảnh biến mất tại u ám sâu ngõ hẻm trong. Ý dù nạ ca ca, nay thiên biểu hiện của ta thế nào trên đường, dù khỉ củ hệ mẹ ngẩng đầu nhìn qua ủ trí hạ Ý dù nạ, một đôi trong con ngươi như bảo thạch, bắn ra ánh mắt mong chờ. Còn có thể, vượt qua mong muốn. Uchiha Izuna cười nói, trên trán rủ hỉ củ hệ mẹ điểm một cái. A vẹn vẹn còn có thể sao nghe vậy, tiểu lõ lì trên mặt không khỏi hiện lên một cái chớp mắt thất lạc, phải biết, hôm nay đối thủ, thế nhưng là bình thường trong trường học hạng nhất đâu. Có đúng không cảm thấy tiểu lõ lì vẻ thất vọng, Uchiha Izuna vội vàng đổi giọng, tiến bộ cấp tốc không hổ là ta chỉ đạo đi ra học sinh hắc hắc, liền là. Hai người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền trở về dù hy tộc địa bên trong. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Mấy ngày nay, đang ăn xong bữa tối về sau, dù thì củ hệ mẹ đều sẽ quấn lấy Uchiha Izuna tiến hành thêm luyện. Cũng may mình QNZ không có quá nhiều sự tình, thế là thêm luyện cơ hồ thành mỗi ngày tất yếu hạng mục. Tốt tại trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập, dù thì củ hệ mẹ thực lực QNZ có cao tốc tăng trưởng, tại học viện nì dạ bên trong, đã phi thường đột xuất. Giống xin y như thế nhân vật, hiện tại dù thì củ hệ mẹ, chỉ sợ có thể thực hiện tuyệt đối miểu sát. Mà Uchiha Izuna, mỗi thiên hậu một mình tại cổ nổ hạ đi khắp nơi đi, một là vì tìm hiểu địa hình, thứ hai dù sao đã mấy thập niên, Uchiha Izuna QNZ có cần phải giải một phen cổ nổ hạ hiện tại từng cái hệ thống. Senju Tobirama lên đài, xác thực làm cổ nổ hạ hệ thống càng ngày càng hoàn thiện. Abu, đội canh gác, hồ cả hộ vệ đội cùng tuần tra ban các ngành đều đã thành thục hứa nhiều, thậm chí liên rụt dạng này bộ môn đều đã tồn tại. Những ngày này, theo dù hỉ củ hệ mẻ thực lực càng ngày càng mạnh, học viện nì dạ bên trong phần lớn người, QNZ cải biến đối dù hỉ củ hệ mẻ cách nhìn, từ quá khứ ghét bỏ chán ghét dần dần biến thành tận lực thân cận. Củ hệ mẻ, nếu không nay thiên tan học về sau chúng ta huấn luyện chung á củ hệ mẻ, nay thiên đi nhà ta chơi thế nào? Củ hệ mẻ, ban đêm cùng nhau về nhà á dạng này mới có thể nói số 01. 9 tháng số. Điều này cũng làm cho dù hỉ củ hệ mẹ trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Về phần xin y, trong trường học đã hoàn toàn không có có tồn tại cảm giác. Đối mặt với sau khi tan học vô số mời, dù hỉ củ hệ mẹ cũng là buồn rầu vạn phần. Bởi vậy, mỗi lần vừa đến tan học thời khắc, dù hỉ củ hệ mẹ liền sẽ sớm chuẩn bị tốt, tại hạ khóa âm thanh tuyên bố trong nháy mắt, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra phòng học. Nay thiên nhất định phải đem y dù nạ ca ca giao cho ta mới thuật triệt để học được dù hỉ cụ hệ mẻ trong lòng thầm hạ quyết tâm, dưới chân bước chân cũng không nhịn được nhanh nhẹn hơn, trong hẻm nhỏ, tà dương đem cây cối cái bóng kéo thật dài, chỉ bất quá, nay thiên giống như đặc biệt dài. Không đúng, đây là nhân ảnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, dù hỉ cụ hệ mẻ dừng bước, lên tiếng nói, không cần núp trong bóng tối, ra đi.